Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 88, Thiên Vương Thực Lực. Miracle Eye, Mina lời nói ngoại trừ để những người huấn luyện môn khiếp sợ bên ngoài, cũng là kích thích đến những người huấn luyện trái tim. Tuy rằng bọn họ rất khó chịu cái này không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử thúi. Thế nhưng đối với Mina, bọn họ cũng là rất cao hứng có thể lại một lần nữa nhìn thấy nàng chiến đấu dáng vẻ. Vì lẽ đó, những này người huấn luyện ngoại trừ khiếp sợ tiếng bàn luận bên ngoài, có vẫn là cùng một màu chống đỡ Mina thắng lợi tiếng kêu gào. Dưới cái nhìn của bọn họ, trận này đối chiến thắng bại từ vừa mới bắt đầu cũng đã là quyết định. Cái gì? Mina đại nhân dĩ nhiên là tiếp nhận rồi tên tiểu tử kia khiêu chiến. Sao có thể có chuyện đó? Hừ, loại kia gia hỏa làm sao có khả năng đánh thắng được Mina đại nhân a? Nhìn hắn xấu mặt được rồi. Đợi lát nữa hắn thì sẽ biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Mina đại nhân, cố lên, ngoặc kép, nào cùng Kamisure không nói gì. Bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Bất quá bọn hắn cũng biết, vào lúc này Ryan đối mặt áp lực là rất nghiêm túc. Mà ở Ryan bên người, Sawyer cũng là có chút kinh ngạc nói. Ryan, thiên vương tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi a? Đương nhiên, này ta đương nhiên biết. Ha ha, rốt cục có thể cùng thiên vương chiến đấu. Ở quê hương của ta Johto khu vực, ta nhưng là chưa bao giờ gặp cơ hội như thế. Nói tóm lại, hiện tại ta nhưng là siêu cấp hưng phấn a. Ryan cười nói, hắn cũng là nắm chặt nắm đấm. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mina, khóe miệng có một nụ cười. Sau khi, Ryan cũng là trong đám người đi ra, đi đến Mina đối diện, cùng Mina như thế đứng ở đoàn người trung ương trên đất trống. Vào lúc này, hắn cũng là lấy ra một viên Pokeball, ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Mina. Này tất nhiên là không ái mộ tầm mắt, mà là tràn ngập chiến ý tầm mắt, tương đương là cực kỳ tuyệt vời tầm mắt. Rất tuyệt ánh mắt, phải nói không hổ là Johto khu vực đến người huấn luyện sao. Mina ở trong lòng than thở, ánh mắt của nàng nhưng là không có biến hóa chút nào. Chỉ thấy nàng thản nhiên nói, là lấy cái gì quy tắc sao? Một chọi một là tốt rồi. Ryan cũng là cười dùng tay ma sát hắn nắm chặt Pokeball. Cao giọng nói rằng, tốt lắm, bước chậm với tinh thần thế giới. Ra trận đi. Go thí teo, Mina không có nhiều lời phí lời, cũng là trực tiếp ném ra nàng muốn sử dụng Pokemon, mà này con Pokemon chính là Anova khu vực siêu năng lực Pokemon đại biểu. Go thí teo, Astro Body Pokemon, là có thể thao túng mạnh mẽ ảo giác năng lượng Pokemon. Có người nói chỉ cần sử dụng tuyệt chiêu kia, liền có thể vặn vẹo bốn phía không gian. Đem mở rộng thành dị không gian. Nào cũng là lấy ra Pokemon Pokédex, nhắm ngay lúc này xuất hiện ở Mina trước người Gothitelle. Pokédex âm thanh như máy móc vang lên thời điểm, nào tầm mắt cũng là ngưng lại. Bởi vì hắn khoảng cách con kia Gothitelle xa như vậy, hắn lại vẫn là có thể cảm thụ không gian bị nàng siêu năng lực vặn vẹo dị dạng. Không thể nghi ngờ, đây chính là thiên vương Pokemon thực lực chân chính. Đương nhiên, nào cảm giác mình Clea nên cũng là có thể làm được bước đi này. Chỉ có điều, so với này con Gothitelle như vậy ung dung dáng vẻ, Clea hẳn là muốn ở tiêu hao tinh thần một ít. Vì lẽ đó nào cũng là phán đoán ra hiện nay chính mình Clea thực lực đại thể là ở gần như liền khoảng cách thiên vương cách xa một bước dáng vẻ. Thực lực này ở ngoại trừ Lucario cùng Darkrai ở ngoài, nào cảm thấy nên cũng là hắn trên người mình cường hãn nhất sức chiến đấu. Thế nhưng, hiện tại nào cũng không nghĩ tới, ở hắn hết thảy Pokemon bên trong, vẫn có một con Pokemon ở không trong ý thức che giấu thực lực của nàng. Đây cũng là bởi vì nào có rất ít thời gian huấn luyện duyên cớ của nàng. Cũng là bởi vì con kia Pokemon hầu như mỗi cái ở vùng ngoại ô buổi tối không có ngủ mà đi nỗ lực luyện tập trên đất bằng chiến đấu. Có điều điều này cũng làm cho dẫn đến nàng ban ngày chính là bởi vì tinh lực không đủ mà dẫn đến thực lực không phát huy ra được. Điều này cũng làm cho là tại sao nàng đã kinh biến đến mức rất mạnh. Thế nhưng nào vẫn không có phát hiện nguyên nhân. Có điều những này hiện nay đều là đề ở ngoài nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là sắp muốn tiến hành chiến đấu. Gothitelle a, ta liền biết là nàng. Ryan cũng là lúc trước hiểu rõ quá bao quát Mina ở bên trong hết thảy bốn vị thiên vương chủ lực. Chiến đấu Pokemon, cho nên đối với Mina sử dụng Gothitelle, hắn cũng là cũng không cảm giác được bất ngờ. Trong lòng sớm đã có đối sách, Ryan cũng là nở nụ cười. Sau đó tung trong tay hắn Pokeball, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Lớn tiếng hô, đi ra đi, Crocodile, hả? Ryan Krokorok tiến hóa sao? Nào cũng là nở nụ cười. Lẩm bẩm nói. Là định dùng trên thuộc tính tuyệt đối áp chế đến đối mặt Mina thiên vương Gothitelle. Nào bên người. Kamisure cũng phân là tích nói rằng. Dù sao. Siêu năng lực hệ tuyệt chiêu là hoàn toàn không thương tổn tới ác hệ Crocodile. Liền do ngươi tiên tiến công đi. Ryan. Lúc này. Chiến đấu bắt đầu khai hỏa. Đất trống bên trên, Mina cũng là nói. Được rồi, Crocodile, xông lên, sử dụng Kran. Ryan lớn tiếng hô, xác thực, giả như Kran tuyệt chiêu trong số mệnh. Như vậy xác thực là có thể đối với siêu năng lực hệ Gothitelle tạo thành thương tổn to lớn. Thế nhưng vấn đề liền đến, người đánh bên trong sao? Đáp án này Mina có thể nói cho Ryan, người đánh không trúng. Ỷ vào bản thân gồm cả trên đất hệ cùng ác hệ ưu thế. Chính là không chút nào đem Gothitelle siêu năng lực để ở trong mắt sao? Mina thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, người cũng quá khinh thường Gothitelle siêu năng lực a. Siêu năng lực không hẳn sẽ không khống chế được ác hệ Pokemon. Né tránh đi, Mina thản nhiên nói. Cùng lúc đó, đối mặt Crocodile hung hãn vọt tới. Gothitelle nhưng là không chút nào hoảng loạn, dễ dàng hướng về phía sau lui một bước, chính là né tránh Crocodile tấm kia cái miệng lớn như chậu máu. Thật là lợi hại, mặc dù không cách nào sử dụng siêu năng lực, thế nhưng thật sự nên nói không hổ là thiên vương cấp Pokemon khác a. Ryan cũng là cười nói, thế nhưng chúng ta cũng chỉ có những thực lực này. Lên đi, Crocodile. Không muốn cho đối thủ có xê hoan tức cơ hội. Dragon Claw liên kích. Có thể lại nhìn lại cái này người huấn luyện cực hạn. Mina cũng là không có phản kích. Ở trong lòng lẩm bẩm đạo. Mà ở trung ương trên đất trống. Gothitelle cũng là một lần lại một lần né tránh Crocodile sắc bén móng vuốt. Mà bức tranh này cũng là để chu vi người huấn luyện rất là giật mình. Ta trời ạ. Thiên vương bị áp chế. Sao có thể có chuyện đó? Thật là lợi hại Crocodile a. Dĩ nhiên có thể áp chế lại Mina đại nhân Gothitelle. Đúng là quá lợi hại. Mà ở trong đám người nào cùng Kamisure nhưng là vẫn không nói gì. Bọn họ chỉ là lẳng lặng mà nhìn đối chiến. Cũng không có ai phát biểu ý kiến. Thế nhưng liền nào tự thân ý nghĩ mà nói. Loại tình cảnh này phỏng chừng chỉ có điều là cái kia Mina ở kiểm tra Ryan cực hạn thôi. Nào là biết đến, ở một số tuyệt chiêu dưới sự giúp đỡ, siêu năng lực skill là hoàn toàn có thể lay động ác hệ Pokemon. Tiếp tục lên đi, Crocodile, sử dụng Aurex, Ryan kỳ thực cũng rất gấp. Mặc dù nói hắn Crocodile nhìn qua là áp chế lại đối thủ Mina thiên vương Gothitelle. Thế nhưng, chỉ có hắn biết. Hiện nay lời nói hắn Crocodile xác thực là đều không có từng đụng phải đối thủ Gothitelle thân thể. Một hồi đều chưa từng có. Phải biết Crocodile tần suất công kích đã là đạt đến trước mắt hắn có thể đạt đến cực đại A. Mà cái này cũng là để Ryan thật sâu cảm nhận được hai bên thực lực chênh lệch. Thế nhưng hắn cũng không nhụt chí. Hắn còn trẻ, sau đó cũng nhất định sẽ có mạnh như vậy. Aurex a, nhìn dáng dấp là đến cực hạn. Chấm ngoặc kép, Mina cũng là đối với này con Crocodile có một chút tán thưởng. Trình độ như thế này tấn công tuy rằng không làm khó được nàng Gothitelle. Thế nhưng đối mặt cái khác người huấn luyện Pokemon, loại này khủng bố liên tục công kích đã đầy đủ để những Pokemon đó không có dư lực giáng trả, hoặc là nói là Crocodile có thể thành công đánh trúng đối thủ của hắn. Có điều, nếu dáng dấp như vậy, cuộc chiến đấu này cũng nên là thời điểm kết thúc. Mina thầm nghĩ trong lòng, tầm mắt của nàng cũng là quét qua đám người. Sau đó nàng chính là sững sờ. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Nha, đúng rồi. Hiện tại hắn hẳn là đang hướng thành phố Icyrus đi tới. Trước cùng Juniper các bác sĩ tách ra sau. Đến nơi này, về thời gian lời nói cũng là gần đủ rồi. Có điều, vừa nhưng đã xem thấy cái này chính mình rất muốn nhìn thấy người. Như vậy cuộc chiến đấu này cũng là càng phải nhanh một chút kết thúc a. Gothitelle, Miracle Eye. Sau khi sử dụng ảo giác thuật Psychic, Mina thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ở trung ương trên đất trống, Gothitelle đang thoải mái né tránh lúc này chính phát ra cuồng Crocodile sau một đòn. Trong mắt của nàng tựa hồ cũng là có một đôi tỏa ra huyễn thải con mắt xuất hiện. Này đôi mắt từ Gothitelle trong mắt xuất phát, sau đó là trong nháy mắt trong số mệnh Crocodile. Mà theo sát phía sau chính là một đạo đầy dẫy lực lượng tinh thần ảo giác thuật. Cái này cũng là để mọi người cực kỳ không rõ. Có điều vào lúc này, ảo giác thuật nhưng là không có một chút nào tổn thất hoàn toàn trong số mệnh Crocodile. Mà Crocodile cũng là trực tiếp là bị bất thình lình một đòn cho đánh bay mà ra. Sau đó rơi ở trên mặt đất, va lên nồng nặc khói thuốc. Mà khi khói thuốc tản đi, hai mắt đánh vòng tròn Crocodile cũng là đã vô lực ngã trên mặt đất, mất đi năng lực chiến đấu. Một đòn ảo giác thuật dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Mina Gothitelle mạnh như thế nào. Không có sai rồi, chính là Miracle Eye. Nào thản nhiên nói, tựa hồ đang thế bên cạnh hắn Kamisure giải đáp nghi hoặc. Miracle Eye là một cái có thể để cho Pokemon lảng tránh suất không cách nào tăng lên trên tuyệt chiêu. Đồng thời, bị Miracle Eye trong số mệnh Pokemon gặp rơi vào Miracle Eye quấy nhiễu trạng thái. Ở nằm trong loại trạng thái này, coi như là ác hệ Pokemon cũng là hoàn toàn sẽ phải chịu siêu năng lực hệ tuyệt chiêu thương tổn. Miracle Eye còn có một cái kinh khủng nhất đặc điểm, đó chính là hắn là một cái khóa chặt mục tiêu tuyệt chiêu. Là nhất định sẽ trong số mệnh, mặc kệ làm sao trốn đều sẽ trong số mệnh. Hóa ra là như vậy a. Kamisure cười nói với Nao. Nao, ngươi hiểu được thật nhiều a. Trước đây lúc ở nhà ngươi liền không nên nhìn những người thanh xuân phim thần tượng. Nhìn thêm xem những này skill giới thiệu thật tốt a. Nao cũng là không nói gì nói rằng, vật này rất khô khan, ta chẳng muốn xem a. Kamisure lẽ thẳng khí hùng nói rằng, làm cho Nao trợn tròn mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.